Thời kỳ khát vọng của thiếu niên. Chương 12, Bảo bối nhi, nghe lời. Góc truyện audio.com. Yoga, xẹt một chút vọt ra ngoài. Nếu không phải đã ôm chặt, Phương Tử Cách thật muốn lảo đảo một chút. Nếu như nói từ khi theo Hà Tống chuyện có thể làm cho Phương Tử Cách vui vẻ trong lòng. Đại khái chỉ có chuyện ngồi sau xe mô tô của hắn. Làm tình loại chuyện này có chết cậu cũng không thừa nhận là mình tự nguyện. Ở trong dòng xe chạy qua lại, nhìn cảnh sắc bị bỏ lại xa xa đằng sau. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại có một loại khoái ý tự nhiên mà sinh ra. Đối với theo đuổi tốc độ, có thể là rất nhiều người đàn ông từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng này. Hà Tống yêu thích xe mô tô, so với làm tình còn thích hơn. Thời điểm nghe hắn nói như vậy, Phương Tử Cách thầm nghĩ. Vậy lúc cậu cương lên, nhìn xe mô tô rồi quay tay không phải tốt hơn à, Hà Tống còn nói tiếp. Cậu cũng giống như mô tô của ông đây. Mỗi ngày ông đây đều muốn cưỡi cậu. Phương Tử Cách tức giận đến muốn thổ huyết. Tại cửa hàng thức ăn nhanh trên đường mua hai phần sandwich đóng hộp. Hà Tống một đường lái đến khu ngoại thành. Dừng lại ở một cửa hàng sửa chữa. Một bên tháo mũ xuống một bên vội vội vàng vàng đi vào trong sân. Ngô ca, xe đã tới chưa? Thoạt nhìn như là người quen. Người trong sân nhìn thấy Hà Tống đều cười cười chào hỏi. Tiểu tử thối, con mẹ nó mày lại trốn học. Từ bên trong phân xưởng có một người đàn ông cao lớn đi ra. Há mồm liền mắng Hà Tống. Anh họ, cũng ở đây à? Hà Tống cũng không tức giận. Cười hì hì kéo Phương Tử Cách lại đây. Ôm vai giới thiệu với gã. Đây là anh họ của tôi Hà Cao anh họ. Này là người của em. Anh thấy cần phải tránh. Khuôn mặt của Hà Cao cũng không khác Hà Tống là mấy. Nhưng mà thân thể có thể hơn gần gấp đôi. Trên dưới quan sát Phương Tử Cách một trận, Hà Cao một thân lệ khí làm cho cậu sợ đến run rẩy. Hà Cao mạnh mẽ khoét mắt liếc nhìn em trai một cái. Mày đi gieo vạ cho người tốt rồi. Quay người vừa đi vừa lầm bầm. Mẹ nó thời này là như thế nào vậy? Thằng nào cũng muốn đi làm cái mông của đàn ông. Phương Tử Cách thật muốn tìm một khe nứt mà chui vào. Cậu bị Hà Tống làm chuyện này đã quá rõ ràng rồi sao? Này là người của tôi. Lúc Hà Tống giới thiệu mình với người khác cũng nói như vậy sao? Vì cái gì lại lập tức nghĩ đến phương diện kia? Hà Tống lẽ nào cũng đã nói với toàn thế giới là tôi đã làm Phương Tử Cách sao? Phương Tử Cách quả thực muốn hận chết Hà Tống. Tiểu Hà sao? Trên quần áo công sở đều là dầu máy. Một người đàn ông cười híp cả hai mắt thò đầu ra. Nhá, dẫn theo bạn nhỏ nữa sao? Ngô ca, tuy rằng so với Hà Tống lùn hơn nửa cái đầu, nhưng có thể thấy Hà Tống tôn kính gã còn hơn cả anh họ của mình. Từ bên trong túi ni lông lấy ra một cái sandwich, chỉ bàn nhỏ ghế tựa trong sân. Ngoan, tự mình ngồi chơi một chút. Lão công hết bận sẽ đi tìm cưng. Lão công cái dám, tôi không quen biết cậu. Phương Tử Cách trong lòng cuồng mắng. Không nói lời nào mà đi lại chỗ ngồi ấy ăn trưa. Cậu lại chọc cho bạn nhỏ đó tức giận rồi hả? Ngô ca ở giữa hai người nhìn tới nhìn lui. Tức giận cái gì, cậu ấy dám. Hà Tống ngoài miệng thì nói như vậy. Trong lòng lại nghĩ, vợ tôi ra mặt mỏng. Thẹn thùng đấy, đi một chút đi, xem xe. Phương Tử Cách tức giận cắn sandwich, mau làm cho mình chết nghẹn một chút. Hà Tống bên kia thỉnh thoảng đụng tới chỗ này chỗ kia lại kinh ngạc cùng thốt lên những từ ngữ chuyên nghiệp mà dù chỉ một từ cậu cũng nghe không hiểu. Cũng không hiểu nổi một cái đầu máy được trùng tu lại thì có gì hay ho mà tham quan. Sớm biết thế, còn không bằng mang sách giáo khoa ra đây ngồi ôn bài. Ngồi nửa ngày, ngồi muốn phát ngốc, một cái ly giấy được đặt xuống trước mặt cậu. Tiểu Hà cũng thật là, ngay cả một ly nước cũng không biết lấy cho người ta. Ngô ca ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt dường như đang mở mà cũng y như nhắm. Nhàm chán, ở chỗ này có wifi, lên mạng hay chơi game gì cũng được. Cảm ơn Ngô ca, em không chơi game, đúng là Phương Tử Cách đang khát. Hai tay cầm ly giấy lên. Ùng ục uống một hơi cạn sạch, lần thứ hai nói, Cảm ơn, khách khí cái gì, bạn bè của Tiểu Hà cũng là bạn bè của Ngô Đức tôi. Cứ xem như nhà của mình, đừng gò bó. Phương Tử Cách bị chướng ngại về mặt xã giao. Đối mặt với người xa lạ câu nệ gần chết, ngoại trừ cảm ơn, không cần, cái gì cũng sẽ không nói. Huống chi, hiện tại người ở chỗ này đều cảm thấy cậu cùng Hà Tống có một chân, tuy rằng thật sự có một chân, điều này làm cho cậu giống như người cởi hết. Quần áo bị người ta tham quan thẹn đến muốn chui xuống đất. Lập tức muốn tìm một góc khuất để giấu mình đi. Anh bạn nhỏ tên gọi là gì? Phương Tử Cách vừa muốn há miệng, bị Hà Tống giống lên một câu. Phương Cách Nhi, đến, ai là Phương Cách Nhi? Tên tôi là Phương Tử Cách. Phương Tử Cách ngượng ngùng nhìn Ngô Ca cúi đầu một chút. Nhanh chóng chạy lại chỗ Hà Tống. Hà Tống từ chiếc đầu xe kia leo xuống, kéo cậu đi vào trong góc, cách chiếc áo sơ mi nhéo núm vú một cái. Tàn bạo mà nói, chớ cùng người ngoài phát tao. Phương Tử Cách đau đến tê một tiếng. Tôi không có, nói còn chưa nói được hai câu cũng gọi là phát tao hả? Hiện tại không có, sau này cũng không cho có. Hà Tống tiếp tục, đổi qua ngắt đầu nhũ bên kia. Hà Tống đương nhiên biết cậu không có. Thấy người sống không thể phun ra được một chữ, tán gẫu bình thường cũng không thể. Chính là hắn không thích Phương Tử Cách cùng người khác nói chuyện. Đau, Phương Tử Cách cắn môi không dám rên. Giả tạo mà nắm lấy tay Hà Tống. Nhìn dáng dấp rưng rưng hai mắt của cậu. Đầu óc Hà Tống nóng lên lập tức. Không chút suy nghĩ liền muốn hôn một cái. Bàn tay dò vào trong áo. Xoa nắn hai đầu nhũ. Phương Tử Cách trong nháy mắt muốn dãy giụa. Nói đây là đang ở bên ngoài đấy. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến. Nhưng mà Hà Tống rất ôn nhu. Đôi môi cùng đầu lưỡi bị hắn nhẹ nhàng liếm láp, ngay cả ngón tay gảy đầu nhũ cũng nặng nhẹ vừa vặn. Chỉ mới hôn môi một lúc, Phương Tử Cách đã sung sướng đến đê mê. Hà Tống cắn môi dưới của cậu một chút, lại dùng đầu lưỡi liếm từ trái sang phải, từng kẽ răng của cậu rồi câu ra một sợi chỉ bạc. Ánh mắt của Phương Tử Cách trở nên mông lung, lần đầu tiên bị hôn đến mức chưa hết thòm thèm. Ngoan một chút, tay Hà Tống từ cổ áo sơ mi của cậu duỗi ra. Trên tay vẫn còn mùi dầu máy nhàn nhạt, ngón tay cái đùa bỡn môi dưới căng mọng của cậu. Âm thanh thuần hậu trầm thấp, cách chương.